Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, rách ma. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ăn ăn vặt, nhìn sông Tần Hoài, xử lý công vụ đồng thời vậy coi là du lịch, mình không cần phải hơn mệt mỏi. Cháu Nghệ tiểu thư cảm giác rất tốt, đáng tiếc duy nhất địa phương ở chỗ thời gian không chọn đúng. Gần đây còn rất lạnh, thưởng thức gạch vàng há cảo, nàng đột nhiên hỏi Diệp Đông Thanh một cái vấn đề. Facebook như vậy hoàn thiện, tại sao không tới bên này phát triển đâu? Ta ở trong tin tức thấy được qua, phía trên nói ngươi trực tiếp buông tha đi bên này phát triển ý niệm. Đây là thật, kém không nhiều là như vậy, cũng không hoàn toàn đúng đi. Ta thông qua đầu tư bản xứ tương tự xí nghiệp, vậy tham dự vào quốc gia này Internet phát triển trong đợt sóng. Chỉ bất quá cũng không phải là các ngươi thường xuyên tiếp xúc được những cái kia Internet chương. Trình, bên này tình huống có chút không cùng. Thời gian đã là buổi tối hơn 7 giờ. Có người liên lạc Diệp Đông Thanh, nói là buổi tối ăn bữa cơm tiếp gió tẩy trần. Bất quá hắn uyển chuyển cự tuyệt, từ chối nói là ngồi thời gian rất lâu máy bay, thân thể không thoải mái, so với không ý nghĩa xã giao. Hắn càng hy vọng cầm thời gian lãng phí ở mình muốn làm trong chuyện, mang cháu Nghệ khắp nơi đi dạo một chút. Bây giờ còn đang trên đường đi, bên người sông nhỏ bên trong có thuyền hoa tạt qua mà qua. Kiếp trước thời điểm, Facebook, Amazon, hay hoặc là những thứ khác thung lũng Silicon Internet công ty, vô cùng ít có ở Hoa Hạ thành công phát triển. Những chuyện này Diệp Đông Thanh biết, không phải những trình tự này chưa khỏi hẳn, mà là tồn tại ngưỡng cửa. Nếu như không làm ra thay đổi thật lớn rất khó đi vào. Nhưng mà làm ra thay đổi đồng thời vậy ý nghĩa vứt một số, không bằng trực tiếp đầu tư địa phương xí nghiệp. Cháu Nghệ đối với lần này kiến thức nửa vời, gặp Diệp Đông Thanh không có nói tiếp, vậy không truy hỏi cái gì. Nàng đối với những chuyện này vốn cũng không coi là cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn tìm vài lời đề mà thôi. Học tiếng Anh loại chuyện này không phải mấy tháng là có thể tốc thành. Từ ngữ tính hạn chế nói chuyện trời đất nội dung, mấy tháng không gặp, vẫn là vị kia thật thú vị cô nương. Buổi tối hôm đó, mới đầu phân ở tại hai cái gian phòng, Diệp Đông Thanh vốn là có chút tâm tư nhỏ, đáng tiếc sự chênh lệch thời gian loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Nằm một cái lên giường liền ngủ, cho đến buổi sáng ngày thứ hai hơn 9 giờ mới tỉnh lại. Thấy được tập đoàn đầu tư nước ngọt Hoa Hạ chi nhánh công ty chủ quản gửi tới tin nhắn ngắn, nói là chiều hôm qua thời điểm ông chủ Trương đột nhiên ở vốn thị trường tuyên bố đóng gói bán ra trong tay cổ phần, bởi vì thân thể nguyên nhân muốn đi xử lý chút thoải mái hơn đầu tư làm ăn. Đẹp lời nói như vậy, chân thật nguyên nhân vô cùng ít có người biết, liên quan đến mấy trăm triệu USD, thời gian ngắn hẳn rất khó khăn bộ hiện rời sân. Diệp Đông Thanh thấy được cái tin tức này sau đó cười cười, trả lời nói từ Hồng Kông bên kia điều đi một chi quản lý tiểu tổ đi Long Đằng công ty điện thoại di động nhìn chằm chằm, thành thật mà nói hắn có chút lo lắng tên kia trước khi rời đi khiến cho xấu xa. Căn bản không có nghiên cứu đoàn đội, tầng quản lý người rút ra đi cũng chỉ rút ra đi. Có hắn ở đây, công ty này liền sập không hết. Năm ngoái kế toán viên sự vụ sở phương diện nói cho hắn hóa đơn không giống, ước chừng có 450 triệu nhân dân tệ không rực mà bay. Trương lão bản giải thích là không thể quang minh tránh đại đi đối với công tài khoản bình thường chi tiêu, giả như bây giờ cái này bộ ekip rời đi, vừa vặn có thể nhân cơ hội chỉnh đốn một phen, sau này thì coi như là hắn quản lý công ty, không thể cho nước Mỹ hoặc là những quốc gia khác các ký giả bắt được cái chuôi. Nếu không truyền đi sẽ rất khó khăn xem. Sao ngay khi vừa không người quen vậy không bằng hữu. Sau khi rời giường ăn tương đối tránh tông há cảo, biết được đang từ hỗ thành phố bên kia phái người chạy tới. Diệp Đông Thanh cảm thấy nhàm chán, dứt khoát trực tiếp đi sân bay. Đến Tây Khe Suối vùng lân cận thời điểm đã là buổi chiều 3 giờ. Công ty trước không vội xem, chủ động nói lên nói là muốn đi bên Tây Hồ vòng vo một chút. Cầm trên tay túi thức ăn cho cá, một đoàn sắc thái tươi đẹp cá koi ở trong ao tranh đoạt thức ăn. Rách ngựa theo Diệp Đông Thanh gặp mặt số lần lác đác không có mấy. Bởi vì đều có lòng làm bạn bè, sống chung không khí coi như không tệ. Ngoài ra, Rách cái miệng này có thể nói, giỏi tiếng Anh cũng không tệ, chí ít so Pony tốt hơn nhiều. Từ lịch sử đến kinh tế hoàn cảnh lớn, hoàn toàn không có nhạt nhẽo thời điểm. Trò chuyện một chút, đề tài lại bị kéo đến đưa ra thị trường trong chuyện. Ta theo viết bản mềm bạc tập đoàn lão bản gặp một lần. Hắn tới New York thời điểm chủ động ước ta bữa ăn tối. Từ trò chuyện thời gian hiểu được ý tưởng tới xem, hắn theo ta như nhau. Tựa hồ trong thời gian ngắn cũng không có để cho Alibaba tập đoàn đưa ra thị trường ý tưởng. Đừng có gấp à, bây giờ cũng không thiếu tiền lại không thiếu phát triển tiền cảnh. Tại sao phải đưa ra thị trường đâu? Bây giờ đưa ra thị trường bị tổn thất chỉ biết là chúng ta đám này cổ đông. Nếu như thiếu tiền tùy thời tìm ta liền tốt. Diệp Đông Thanh lần nữa biểu minh mình ý tưởng. Jack yên lặng mấy giây. Ngay sau đó cười tới câu. Người kiến thức càng hơn. Gặp nhiều thung lũng Silicon bên kia cự đầu xí nghiệp. Ta biết người ý tưởng rất chính xác. Có thể là trước nghèo quá đi. Trước mắt vậy kém hơn ngươi giá trị con người số lẻ. Cho nên đối với đưa ra thị trường, đối với lấy được người khác nhận nhưng còn có chấp niệm. Gần đây ta đang học thái cực, hy vọng như vậy có thể để cho team ta cảnh bình phục lại. Thành là một vị hơn nữa hợp cách quản lý xí nghiệp người. Hắn giỏi tiếng Anh quả thật không tệ, lại càng không tệ chính là đối với văn hóa Tây phương bối cảnh biết rõ. Lời nói này theo dân bản xứ nói có lẽ không quá thích hợp. Không người thích từ yết kỳ đoạn, Diệp Đông Thanh cũng không cảm thấy được có cái gì. Bụng dạ thẳng thắn thói quen, vòng vo ngược lại sẽ để cho hắn không thoải mái. Trả lời, ngươi đã là một vị khá vô cùng người quản lý, nhưng quả thật không cần ở mấy năm gần đây đưa ra thị trường. Chí ít 5 năm bên trong cũng không cần cân nhắc. Ta sở dĩ để cho Pony Tenon đưa ra thị trường. Chính giữa còn có những thứ khác nguyên nhân. Ngươi bây giờ cần chú ý chỉ có tiếp tục khuếch trương đại thị trường. Nâng cao hạn mức giao dịch và lời. Chú ý khống chế các loại không cần thiết chi tiêu. Đào bảo kiểu phát triển có thể nói độc nhất vô nhị. Theo eBay mạng cũng có rất lớn không cùng. Chỉ phải giữ vững bây giờ tốc độ tăng trưởng. Có thể mấy năm sau ngươi tên chữ cũng sẽ bị liệt ở Forbes phú hào bảng lên. Bất quá nếu ngươi chỉ có một nhà Alibaba tập đoàn, như vậy giá trị con người chắc chắn sẽ không vượt qua ta. Một câu cuối cùng là nói đùa, cho nên rách ngựa cười, dẫu sao đứng bên người trên thế giới giàu có nhất người kia. Ai có thể theo Diệp Đông Thanh so đâu, liền lấy giờ phút này mà nói. Hắn giá trị con người là rách gấp trăm lần cỡ đó. Rút ngắn chênh lệch cũng đã thật không đơn giản. Càng đừng đề ra vượt qua. Vỗ tay một cái. Tiếp tục dọc theo con đường đi lang thang. Có người địa phương dẫn đường. Đi theo là được. Hồ Tây phong cảnh sẽ không để cho người cảm thấy tươi đẹp. Có hồ có cây. Phối hợp nồng nặc lịch sử cảm. Đổ cũng sẽ không để cho người cảm thấy tới thua thiệt. Trao đổi đào bảo phát triển hoạch định, rất nhanh lên thuyền bơi dậy Hồ Tây, có phiên dịch đang cùng cháu nghệ trò chuyện, không có bị điều hưu, bữa ăn tối ở lâu ngoại lâu ăn, gà nướng đất sét nhất định phải có, vịt quay, giấm cá cái gì cũng có. Diệp Đông Thanh nói muốn ăn chút cay, một đạo gà cay, một đạo tăng thêm hồ tiêu cá canh rất nhanh đưa tới. Theo Alibaba những cao quản ăn bữa cơm, sau đó ngồi xe đi công ty đi thăm, so ở Long Đằng công ty điện thoại di động náo nhiệt. Hắn chuyến này tới Hoa Hạ mang theo chút quà nhỏ, tổng số là 3.000 đài iPad, để cho người kéo một nửa tới đây, chuẩn bị phân phát cho các nhân viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-ng-nối-tai-ng-nối-dâu-nối-tsi-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.